Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 52, chỉ sợ yêu nhưng không thể chung đường. Góc truyện audio.com. Chép 52, chỉ sợ yêu nhưng không thể chung đường. Cookie, em có ổn không? Anh phải làm sao bây giờ? Khốn thật, Cookie, hay là anh về Hàn ngay nhé? Ngay tối nay được không? Tên ngốc, cậu, về đây chỉ để làm tình. Thôi sao, đồ điên, Dung Cúc ngước mặt lên một chút, tay run rẩy cùng hơi thở nặng nhọc khiến giọng nói không liền mạch được. Cậu mở chức năng video lên. Taehyung, mở lên, tôi muốn nhìn thấy cậu. Taehyung ở bên kia kéo điện thoại rời khỏi tai, vội nhấn ngay vào video và thấy ngay Dung Cúc khuôn mặt đang khổ sở. Anh lúc này cũng không biết làm sao để thỏa mãn được cậu ngoài việc tất cả đều nghe theo yêu cầu cậu đưa ra. Được rồi, nói chuyện đi, nhìn vào môi mỏng vừa được lưỡi anh liếm qua một cái. Anh có thói quen này đã lâu rồi và cậu nghĩ hành động nhỏ này của anh ngay bây giờ có thể giúp cậu rất nhiều. Làm sao mà nói được khi tiếng thở dốc của cậu cứ đập vào tai anh. Anh thập phần bối rối không biết nói cái gì hơn ngoài lặp đi lặp lại mấy từ. Cookie, anh nhớ em, anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em. Càng ngày Dung Cúc thở càng nhanh, mồ hôi trên trán cậu chảy xuống theo sườn mặt, đôi môi không thể khép lại vì hai răng thỏ đang cắn vào. Điều đó làm anh có cảm giác rằng dục vọng của mình cũng bắt đầu không bình thường. Cookie, lát nữa em ngủ ngoan nhé. Anh phải luyện hát rồi. Sau khi Dung Cúc đã dần ổn lại, Taehyung vội nói vài câu trước khi tắt máy và không để mình nghẹn chết vì thấy cậu ở trước mắt nhưng không chạm vào được. Cookie, anh yêu em, Dung Cúc chưa kịp trả lời thì đầu dây kia đã ngắt kết nối. Có vẻ như thời gian của anh không có nhiều. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi hơi mỉm cười nói. Em cũng vậy, Taehyung dựa lưng vào tường không dám động đậy. Sợ dục vọng cứ thế mà càng làm mình khó chịu hơn. Anh đứng khoảng 30 giây sau mới vào phòng tắm mở nước lạnh. Phần Yên mở cửa vào phòng. Trên tay cầm dĩa bánh dứa để lên bàn rồi ngồi vào ghế đánh đàn piano. Đôi tay có chút sưng lên vì bỏng nhấn xuống phím đàn. Khả năng đánh đàn piano của Phần Yên so với Taehyung tốt hơn một chút. Hiện tại cô chưa muốn tiếp tục đến công ty trực tiếp tham gia các chương trình. Một phần vì sức khỏe cô chưa ổn hẳn sau khi sảy thai. Một phần vì cô không muốn xuất hiện để cha mẹ cô thấy bộ dạng nhếch nhác này. Phần Yên, có muốn cùng anh tới Hàn không? Taehyung ngồi vào bàn làm việc, lật ra quyển nhật ký chỉ còn vài trang. Anh sẽ về đó vào ngày mai. Anh biết không có anh thì em chẳng chăm sóc bản thân được. Có muốn đi không? Nếu biết chắc như vậy thì còn hỏi em làm gì? Thật là nhạt nhẽo, Phần Yên nhấn mạnh phím đàn kết thúc bài hát, xoay người lại đối diện với Taehyung cầm dĩa bánh lên bắt đầu ăn mà không có ý định mời anh ăn cùng. Cũng quá quen thuộc với việc cô bé này luôn không thể ngọt ngào quan tâm mình. Anh cũng chẳng buồn dành ăn với nó, nếu thế thì chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi không lâu đâu nên đừng đem quá nhiều. Anh đúng là dở hơi đấy Taehyung. Taehyung khó hiểu với câu nói của Tuần Yên. Sau đó chợt nhận ra rằng cô nhóc này trừ khi lên sân khấu mới phải thật lộng lẫy với những thứ cần sử dụng đếm không xuề. Nếu không thì chẳng quan tâm đến ngoại hình cho lắm như các cô gái cùng tuổi. Không phải ngoại hình là nữ thì anh đã nghĩ nó là nam rồi. Yunji, Hồ Súc, hai người mau dậy đi. Chúng ta đi ăn, Dung Cúc kiên nhẫn gõ cửa phòng khi nắm vặn cửa đã bị khóa trái. Kể ra cũng thật buồn cười khi cậu muốn vào chính căn phòng của mình nhưng lại phải gõ cửa như vậy. Nghe có tiếng động bên trong, biết là không phải Yunji vì y mỗi lần ngủ sẽ rất say. Dù sao có Hồ Súc đánh thức là được, cậu trở lại sofa mà mình đã ngủ suốt cả đêm hôm qua nằm đợi hai người họ. Cứ khoảng 5 phút lại mở điện thoại lên xem đã trễ chưa. Tận hơn nửa tiếng sau hai người kia mới xong hết thì giờ ăn sáng đã không còn nữa. Dung Cúc thở dài nhìn họ với ánh mắt trách móc rồi lại thôi. Sau đó thầm đổi món ăn khác thay cho món ăn tuyệt vời mà mình nghĩ tới từ tối qua. nếu ăn quá no sẽ không ăn chưa được nên ba người chỉ cùng nhau đi ăn món ăn nhẹ. Sau đó chậm rãi dạo bước từ quán ăn đến tiệm coffee bay gần nhà. Cũng may trong tiệm cà phê yên tĩnh này luôn có sách để mọi người có thể đọc khi tâm trạng không tốt hoặc đang tìm cho mình một chuyện để làm. Dung Cúc đã nhờ quyển sách che đi cảnh tình cảm nồng nàn của hai người đi cùng. Vô tình nhìn lướt qua dòng chữ trong sách, cậu ngẩn người, vô thức chú tâm vào nội dung của nó. Có lẽ còn chẳng quan tâm đến việc của Yun Ji và Hồ Súc nữa. Ba ly cà phê được mang ra với ba mùi vị khác nhau. Dung Cúc chỉ kịp nói tiếng cảm ơn người phục vụ và khuấy đều ly cà phê. Hương đắng nét tiến vào mũi cậu khiến cậu hơi nhăn mặt cầm ly uống một ngụm rồi mỉm cười. Đây là loại mà Taehyung nói là cậu ấy thích nhất, mặc dù có đắng nhưng khi thấm vào lưỡi thì nó lại ngọt dịu khó tả. Cậu đặt ly cà phê xuống, theo bản năng đưa tay phủi đi vết bụi trên mặt sách vì có lẽ là quá lâu không ai động vào nó. Và rồi cậu không thể không thấy câu nói in đậm ở dòng đầu. Không sợ đã gặp mà không hợp nhau, chỉ sợ đã yêu nhưng không thể vĩnh viễn cùng đi chung trên một con đường. End chép 52, cách chương.